Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, báo thù, Lưu Sa Thành thứ 22 khu, huy hoàng giải trí hội sở trước cửa, ánh đèn sáng chói, xe sang trọng tụ tập, từng người mặc hàng hiệu trang phục danh Lưu Phú Thương. Tại mỹ nữ làm bạn phía dưới, trái ôm phải ấp tiến vào hội sở ở trong. Lúc này, Dương Phong đem 7 tòa từ lơ lửng ô tô đặt tại huy hoàng giải trí hội sở đối diện trên đường phố. Trợn to một đôi mắt, nhìn chằm chằm huy hoàng giải trí hội sở đại môn. Huy hoàng giải trí hội sở là hắc lang bang tại Lưu Sa Thành thứ 22 khu một cái phân bộ. Quanh năm có một tên hậu thiên tầng 9 đỉnh phong võ giả tọa trấn. Cũng có một chi trăm người quy mô tinh nhuệ tiểu đội đóng quân. Nhìn xem võ giả thiết bị kết nối lên huy hoàng giải trí hội sở tin tức giới thiệu. Dương Phong trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng. Tâm niệm vừa động, một tên trái cây màu xám xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn nuốt vào, theo trái cây màu xám vào trong bụng. Một cái kỳ lạ khí lưu ở trong cơ thể Dương Phong lưu truyền. Dương Phong thân thể giống như bơm phồng khí cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng. Trở thành cả người lớp 11 mét, bắp thịt cả người nhô lên. Khắp khuôn mặt là dữ tợn khỏe mạnh đại hán. Dịch dung quả, có thể cải biến thân thể hình thái cùng tướng mạo. Thời hạn 3 giờ, hối đoái cần 200 điểm tích lũy. Trước đem làm tổn thương ta phụ mẫu hung thủ diệt, tại huyết tẩy huy hoàng hội sở, trở thành khỏe mạnh đại hán Dương Phong. Trong mắt hàn quang lóe lên, nói thầm một tiếng, liền mở cửa xe, hướng huy hoàng hội sở cửa ra vào đi qua. Huy hoàng giải trí hội sở là một cái lấy lợi nhuận vì mục đích hiu nhàn giải trí hội sở. Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể tùy ý ra vào. Bởi vậy một thân hàng hiệu trang phục Dương Phong dễ như trở bàn tay tiến vào huy hoàng giải trí. Hội sở nội bộ, Giang Bằng ở đâu? Dương Phong đi đến một bảo vệ bên cạnh thân. Một cái sắc bén chùy thủ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chống đỡ tại bảo an bên hông. Miệng tới gần bảo an lỗ tai. Nhẹ giọng dò hỏi. Tiểu tử, nơi này là chúng ta hắc lang bang phân bộ. Có đại lượng cao thủ đóng quân, không phải ngươi có thể quấy rối chỗ, mau mau bỏ vũ khí trong tay xuống, ta có thể coi như lúc nào đều chưa từng xảy ra. Nếu không thì, chỉ cần ta gọi hô một tiếng, ngươi chắc chắn phải chết. Cảm nhận được bên hông truyền đến băng lãnh kim loại cảm giác. Bảo an trong lòng giật mình, sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng uy hiếp nói, bớt nói nhảm. Mau mau mang ta đi tìm Giang Bằng, nếu không thì, ta hiện tại liền giết ngươi. Nhìn thấy bảo an không thức thời, Dương Phong trong mắt hàn quang một thân, chùy thủ trong tay nhẹ nhàng đẩy đưa, đâm vào đến bảo an bên hông, một tia đỏ thắm máu tươi từ theo bảo an bên hông chảy ra. Đại hiệp tha mạng, Giang Thiếu dưới đất tầng 3, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm Giang Thiếu. Cảm nhận được bên hông truyền đến nhói nhói cảm giác, chỉ là phổ thông hắc lang bang bang chúng bảo an, trong lòng kinh hãi, biết mình gặp phải ngoan nhân, không dám ra vẻ, thành thành thật thật mang theo Dương Phong tìm Giang Bằng đi. A, từng tiếng thê lương giọng nữ ở bên tai Dương Phong vang lên, để mới vừa tiến vào dưới mặt đất tầng 3 Dương Phong nhíu mày. Hơi chần chờ, liền đẩy phía trước bảo an, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ đi qua. Lô huy, ai bảo ngươi mang ngoại nhân tới đây? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta hắc lang bang quy củ sao? Nhìn xem đẩy cửa vào bảo an cùng Dương Phong, một tên mặc màu trắng sa y, dáng người cao gầy gợi cảm, cầm trong tay một đầu nhuốm máu roi da Mỹ thiếu phụ. Một mặt tức giận nhìn qua bảo an quát lớn. Cứu mạng a, ta không có muốn tiếp khách. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Một tên 13-14 tuổi, trên thân phủ đầy vết roi, lộ ra mảng lớn da tuyết trắng cùng từng tia vết máu thiếu nữ. Nhìn thấy đẩy cửa vào Dương Phong, Nhãn Tình sáng lên, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Tiện hóa, ngươi nếu muốn chết sao? Nghe được thiếu nữ cầu cứu thanh âm, Mỹ thiếu phụ trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Trong tay nhuốm máu roi ra nhẹ nhàng vung lên, hung hăng quất vào thiếu nữ trên lưng, lưu lại một đạo rõ ràng vết máu, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Tiểu tử, nếu như ngươi không phải chết lời nói, tốt nhất đem hôm nay sự tình toàn bộ đều cho ta quên. Hung hăng rút thiếu nữ một roi về sau, Mỹ thiếu phụ liền đưa ánh mắt về phía trên người Dương Phong. Mặt mũi tràn đầy sát khí uy hiếp nói, các ngươi Hắc Lang Bang thật là việc ác bất tận a. Hôm nay ta coi như một lần đại hiệp, vì dân trừ hại. Nhìn thấy Mỹ thiếu phụ động tác, đang nghe hắn uy hiếp thanh âm, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, như quỷ mị xuất hiện tại Mỹ thiếu phụ bên cạnh thân. Trong tay sắc bén chủy thủ nhẹ nhàng vung lên, ngay tại Mỹ thiếu phụ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong. Theo hắn cổ chỗ xẹt qua, khiến cho bất lực mới ngã xuống đất, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Người trước tiên trốn ở chỗ này, chờ ta đem chỗ này Hắc Lang Bang thành viên giết sạch về sau. Người tại thừa dịp loạn ly khai nơi này, nhìn một chút cho là mình giết người trốn ở gian phòng một góc run lẩy bẩy thiếu nữ. Dương Phong từ tốn nói. Nói xong, Dương Phong không đợi thiếu nữ đáp lời, liền đẩy mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ bảo an, hướng Giang Bằng chỗ gian phòng đi qua. Đại hiệp, Giang thiếu liền trong phòng, ngươi có thể tiến vào tìm hắn. Ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, người một nhà đều dựa vào ta nuôi sống. Ta nếu là chết, ta người một nhà liền sẽ mất đi sinh hoạt nơi phát ra, liền sẽ biến thành tên ăn mày, thậm chí sống sờ sờ chết đói. Ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống, đem Dương Phong mang đến Giang Bằng chỗ bên ngoài gian phòng. Bảo an trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ngang, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ta không giết ngươi, về phần có thể không có thể sống sót, liền muốn xem vận khí ngươi. Dương Phong đối với bảo an sinh tử hoàn toàn không quan tâm, tùy ý nhìn bảo an một cái, liền một chưởng đem nàng đập choáng, tiện tay còn tại thông đạo một góc, để hắn sinh tử do trời định. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi đi vào? Nhìn xem đẩy ra mà vào Dương Phong, đang ôm hai cái mỹ nữ vui đùa Giang Bằng, sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí hung ác nói, ta là tới giết ngươi người. Nhìn thấy Giang Bằng, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không chần chờ chút nào cùng do dự, một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Giang Bằng bên cạnh, trong tay sắc bén chủy thủ, hướng Giang Bằng trên cổ đâm tới. Tiểu tử, muốn chết? Đứng sau lưng Giang Bằng một tên hùng tráng bảo tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái nhảy vọt, liền vượt qua Giang Bằng, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Quả đấm to mang theo lực lượng kinh khủng cùng gào thét phong thanh, hướng Dương Phong trên đầu đập tới, một bộ nếu muốn đem Dương Phong đầu đạp nát tư thế. Đối mặt hùng tráng bảo tiêu nắm đấm công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, trong tay sắc bén chủy thủ ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, mang theo sắc bén phong mang cùng băng lãnh hàn ánh sáng, theo hùng tráng bảo tiêu cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất lực mới ngã xuống đất, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Đinh, đinh, đinh, tại Dương Phong chém giết hùng tráng bảo tiêu thời điểm, Giang Bằng ấn vang dội trước người trên bàn trà nút báo động, từng đạo vang dội cảnh báo tiếng chuông, tại gian phòng cùng với toàn bộ huy hoàng giải trí hội sở vang lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói lời nói. Ta có thể quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không thì, chờ chúng ta Hắc Lang Bang cao thủ đến về sau. Ngươi chẳng những muốn chết, người nhà ngươi cũng phải chết. Ấn vang dội cảnh báo tiếng chuông về sau. Giang Bằng dùng con mắt nhìn qua nhìn một chút nằm tại vũng máu ở trong bảo tiêu. Một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong uy hiếp nói. Thế nào, nếu muốn kéo dài thời gian, chờ người tới cứu ngươi sao? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh chi sắc Giang Bằng, Dương Phong cười lạnh một tiếng, liền huy động trong tay sắc bén chủy thủ, hướng Giang Bằng trên cổ đâm tới. Đối mặt Dương Phong chủy thủ công kích, Giang Bằng thần sắc đại biến, tiện tay đem trong ngực hai tên mỹ nữ xem như tấm mộc, hướng trên người Dương Phong ném đi qua. Dương Phong thân hình khẽ động, liền nhạy bén tránh thoát hai tên mỹ nữ va chạm. Hai tên mỹ nữ theo Dương Phong bên cạnh thân bay qua, hung hăng nện ở cứng rắn trên vách tường, đầu vỡ vụn mà chết. Đi chết đi, tránh thoát hai tên mỹ nữ va chạm về sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, quỷ ảnh bộ thi triển ra, như thiểm điện tới gần đến Giang Bằng bên cạnh thân. Trong tay sắc bén chủy thủ mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến Giang Bằng cổ bên trong, khiến cho liền một tiếng hét thảm cũng không có phát ra, liền trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Đúng lúc này, một tên mặc đồng phục an ninh sức, mang theo một cái tinh cương đại đao, toàn thân tản ra biêu hãn hung ác khí tức đại hán, mang theo một chi tinh nhuệ tiểu đội, nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy nằm tại vũng máu ở trong Giang Bằng, sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, Giang thiếu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.